Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, mới quy tắc. 50 người tiêu chuẩn vừa đến, Si Phong liền để người còn lại ai về nhà nấy. Sau đó Si Phong mệnh lệnh những người này đem hắn trở thành mới phủ chủ tin tức chiêu cáo thiên hạ. Lập tức có tu vi cường tu sĩ đi công việc. Bọn họ đều là kim đan đỉnh cao, Si Phong đây chỉ là bắt đầu. Hắn cần một cái mới chế độ đến thống trị cực nguyên lục. Mà không phải giống như trước đây. Như vậy chế độ hoàn toàn chính là hoa hạ cổ đại tác phong. Chế độ quân chủ, Si Phong phân phối xong những người này công tác sau đó đến phủ thành chủ lòng đất. Tầng, dưới lòng đất nơi này tầng bên trong có một vùng là chuyên môn giam giữ người. Si Phong sau khi tiến vào ngay lập tức sẽ phát hiện có hai người bị đóng ở sắt giá lên. Một người trong đó người từ lâu không có khí tức. Chỉ ít tiết rồi gần một năm, một người khác đúng là có khí tức. Thế nhưng khí tức phi thường yếu ớt. Si Phong giơ tay đem đinh ở cái tên này đinh sắt xích sắt mở ra. Thả hắn rơi ở trên mặt đất, nhanh lên một chút giết ta. Người kia thống khổ kêu lên. Trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, Si Phong bình thản nhìn hắn nói rằng. Phủ chủ đã bị ta giết. Người hiện tại tự do. Trước mắt nam tử này Si Phong xem không ra bất kỳ tu vi. Vì lẽ đó rất rõ ràng hắn không phải tu sĩ. Thế nhưng Si Phong có thể ở trong cơ thể hắn nhận biết được mặt khác một luồng năng lượng. Loại này năng lượng cùng hắn Thunder King lẫn nhau chiếu rọi. Tựa hồ có hơi liên hệ, phủ chủ chết rồi. Nam tử gian nan ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy trước mắt người đàn ông này là hắn chưa từng gặp sau đó. Mới phản ứng được phủ chủ khả năng thật sự chết rồi, trước tiên hút hai cái này. Sau đó sẽ ăn hai viên đan dược, Si Phong ném cho nam tử một ống còn có hai cái có thể hút cô xây bồ. Xung tề, sau đó lại ném cho hắn một bình đan dược chữa trị vết thương, nam tử lập tức nghe theo. Hít hai cái cô xây bổ sung tề sau thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Sức mạnh trong cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ. Hai viên đan dược vào bụng sau hắn càng là cảm giác mình gần đủ rồi, phải biết những này thương thế. Nhưng là quanh năm suốt tháng hạ xuống. Muốn bình thường khôi phục không có một năm nửa năm cũng không thể. Thế nhưng hiện tại mới qua bao lâu thời gian. Hắn liền cảm giác mình đã khôi phục 6/10. Đa tạ ân cứu mạng. Ta gọi Bạch Lôi. Nam tử lập tức đứng lên. Quay về Si Phong ôm quyền nói rằng, Bạch Lôi. Si Phong sau khi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có phải là đến từ địa cầu? Cô xây lẽ nào là sấm sét sao? Bạch Lôi nghe vậy kinh dị nhìn Si Phong. Ta là người địa cầu. Thế nhưng đã phi thường cửu viễn. Ta cũng không biết chính mình rời đi địa cầu bao nhiêu năm, ngươi có biết hay không ho ta? Si Phong lúc này hỏi một câu không liên hệ. Ho ta. Bạch Lôi nghe thấy hai chữ này thời điểm cảm thấy quen thuộc. Sau đó mới nhớ tới nói. Ta biết, năm đó ho ta vẫn là một đứa bé. Hiện tại nói vậy đã chết già chứ. Quả thế, cái này gọi Bạch Lôi người phòng trừng cũng là đời thứ nhất đệ nhị vượt xa người thường người. Chỉ có điều rất sớm đã đến nơi này, dựa theo bình thường suy lý. Địa cầu đã qua một tháng. Trong này thế giới thì lại qua đi một năm, cũng có thể là hai năm ba năm đều có khả năng. Hiện tại ho ta đại khái hơn 30 tuổi, sắp tới 40 tuổi. Vậy này sao tính ra? Bạch Lôi ở trên cái thế giới này có ít nhất mấy trăm năm, ngươi là làm thế nào sống sót? Si Phong rất là hiếu kỳ, dựa theo bình thường suy lý Bạch Lôi không phải tu sĩ đã sớm chết. Làm sao có khả năng hoạt nhiều năm như vậy? Bạch Lôi biết Si Phong hỏi chính là có ý gì. Hắn lập tức nói rằng, thế giới này cùng địa cầu không giống. Nơi này một ít linh thảo có thể để gia tăng tuổi thọ. Ta ăn qua một ít. Hiện tại ta tuổi cũng chính là tương đương với nhân loại thanh tráng niên. Bạch Lôi thực lực nên cùng rớt gần như là cấp thần trong lĩnh vực cường giả đỉnh cao. Dựa theo bình thường tuổi thọ cường giả thần cấp cũng có thể sống mấy trăm năm, Si Phong không có tiếp tục hỏi dò những chuyện này, mà là đem Bạch Lôi mang tới trong phủ thành chủ, giúp hắn sắp xếp một cái phòng. Sau Si Phong mới trở lại chính mình tiểu gia trong vườn. Các bạn học tựa hồ đối với trước hắn chuyện đã xảy ra đều không rõ ràng. Kiều Bắc Kiều cũng không có cùng đại gia nói, đại gia tập hợp một hồi. Chúng ta muốn dọn nhà, Si Phong vỗ tay một cái. Âm thanh truyền khắp toàn bộ tiểu gia viên các bạn học. Sau khi ra ngoài, Si Phong nói rõ với bọn họ tình huống, sau đó bắt đầu cắt đất, chuẩn bị trực tiếp dịch chuyển tiểu gia viên. Nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng ở Si Phong thực lực hôm nay dưới di chuyển dễ như ăn cháo. Sau một tiếng, Si Phong đem tiểu gia viên trực tiếp chuyển đến phủ thành chủ phía sau. Phủ thành chủ phía sau vốn là một mảnh hoa viên. Khả năng là trước phủ chủ yêu thích ở này uống trà tiếp khách cái gì. Thế nhưng hiện tại không cần thiết giữ lại. Trực tiếp bị Si Phong tiểu gia viên bao trùm. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong mới khiến người ta đi thông báo tứ đại phố chợ hết thảy quan lớn, để những người này toàn bộ đến phủ thành chủ đưa tin. Quan lớn chỉ chính là đội tuần tra đội trưởng, còn có đội chấp pháp đội trưởng, mặt khác chính là một ít cái khác bộ ngành. Si Phong để những người này toàn bộ đến đưa tin, bởi vì hắn muốn bắt đầu tuyên bố mới quy tắc. Từ khi phủ chủ bị giết sau, cái này cực nguyên lục đều muốn lật trời, nhưng cũng may những kia dục già dục dịch đám gia hỏa biết được mới phủ chủ thượng vị. Bọn họ mới kìm ở trong lòng sao động, mỗi một nhâm phủ chủ xuất hiện mang ý nghĩa thế giới này thay đổi bắt đầu. Chỉ có điều đại gia không biết khóa này phủ chủ sẽ làm sao. Hôm nay phủ thành chủ rất náo nhiệt. Ở phủ thành chủ trong chính sảnh, Si Phong ngồi ở trung ương nhất, ngồi cao lên. Còn lại những cao quan kia nhóm đều ngồi ở phía dưới, bởi vì cùng phủ chủ trận chiến đó chết rồi hơn 1000 tu sĩ, trong đó bao quát tứ đại phố chợ quan lớn. Vì lẽ đó hiện tại ngồi ở chỗ này đều là mới tiền nhiệm quan lớn. Bao quát bắc phố chợ cũng như thế. Si Phong ánh mắt quét mắt mọi người, gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta liền không cùng các ngươi quanh co lòng vòng, ta làm mới phủ chủ, muốn nói đúng lắm, trước đây những kia quy tắc đều hết hiệu lực, từ hôm nay lên thế giới này đem không có cường quyền. Bày sạp làm ăn không cần giao 1 vạn linh thạch quầy hàng phí. Thế nhưng quầy hàng có thể cho thuê. Theo, đè năm qua tính, Si Phong chỉ là nói tới chỗ này. Phía dưới một ít tu sĩ liền trợn mắt ngoác mồm. Này mới phủ chủ là có ý gì? Si Phong không có để ý những người này kinh ngạc. Tiếp tục nói, cực nguyên lục không được giết người. Bất kể là ai, mặc kệ ngươi ở vị trí nào lên đều không thể giết người. Trừ phi có xác thực chứng cứ ta ở nói rõ vậy. Cực nguyên lục sắp thành lập tư pháp bộ ngành, cục cảnh sát, hai địa phương này chuyên môn chính là dùng để giữ gìn trị an cùng hòa bình. Si Phong một hơi nói một tràng, đem cục cảnh sát cùng tư pháp bộ ngành toàn bộ giải thích rõ ràng. Còn thêm mắm dặm muối nói không ít. Một cái dưới ngọ, thời gian trôi qua rất nhanh. Tới gần trạng vạng thời điểm tất cả mọi người mới tản đi, Si Phong đã đem hoàn chỉnh cực nguyên lục mới quy tắc nói xong. Tứ đại phố chợ cao quan môn toàn bộ đều rõ ràng. Rõ ràng ràng thế nhưng Si Phong xế chiều hôm nay nói những này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Cùng ý nghĩ, cái gì cục cảnh sát? Cái gì tư pháp bộ ngành, cái gì trường học, cái gì thị trường, toàn bộ đều là rơi vào trong sương mù. Xưa này đều chưa từng nghe nói, nhưng bất kể như thế nào, người trên thế giới này vẫn là không muốn tử vong. Vì lẽ đó mọi người đối với Si Phong mới quy tắc rất là thỏa mãn. Chí ít sau đó sẽ không xuất hiện vô duyên vô cớ bị giết. Bị giết sau liền cái mai cốt địa đều không có đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.